Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2413, mưu đồ. Giờ phút này, yêu tộc thánh địa ở trong, rất nhiều yêu tộc lão tổ cũng biết chúng nó điều động đi qua ba tôn trung cổ yêu thánh đều bị hạ bình chảm sát tin tức, chúng nó sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đơn giản cũng là bị nhân tộc sống sờ sờ đánh mặt. Phế vật, ba tên kia quả thực là phế vật. Ban cho chúng nó một đóa huyễn âm hoa chính là vì để chúng nó có thể bình yên vô sự trở về. Một vị, yêu tộc lão tổ giận quát một tiếng. Không nghĩ tới chúng nó ba cái không chỉ có không có hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Ngược lại còn đem tính mạng mình lưu tại nhân tộc khu vực. Để cho chúng ta yêu tộc mất hết thể diện. Đồ hỗn chướng, mấy cái kia phế vật đến cùng là thế nào tấn thăng đến trung cổ yêu thánh chi cảnh, thế mà liền một cái chỉ là cận cổ thánh nhân đều đối phó không? Quả thực là sỉ nhục. Nó nổi trận lôi đình, cảm thấy cái này ba cái trung cổ yêu thánh sở tác sở vi mất hết nó thể diện. Nếu như bị còn lại lão tổ biết chuyện này là nó bố trí, sợ rằng sẽ trở thành trò cười, bị người nhạo báng không biết bao nhiêu năm. Có thể nghĩ nó hiện đang tức giận, cũng không thể trách cứ ba cái kia trung cổ yêu thánh. Chỉ có thể nói này phong đô thực lực vượt mức bình thường, gần hơn cổ giết trung cổ. Cho dù hắn trên thân khả năng có một ít mạnh đại vũ trụ bí bảo làm phụ trợ thủ đoạn, nhưng là cũng không thể không thừa nhận hắn thực lực cường đại. Chí ít có thể ở trung cổ yêu thánh trước mặt mạng sống. Một vị yêu tộc lão tổ trầm giọng nói. Nó biết trong vũ trụ tự nhiên có một ít bảo vật có thể lấy yếu thắng mạnh, chảm sát trung cổ yêu thánh. Vấn đề là nếu như ngay cả ở trung cổ yêu thánh trước mặt đều không thể động đậy lời nói, lại nhiều phụ trợ bảo vật thì có ích lợi gì? Trung cổ yêu thánh một cái thời không lĩnh vực bao phủ xuống, giam cầm ngàn tỷ dặm cây số thời không, loại này giam cầm thời gian lực lượng cam đoan ngươi ngay cả dùng ra bảo vật thời cơ đều không có. Có hay không tra ra cái này phong đô thân phận chân thật là cái gì? Hắn địa vị đến cùng là cái gì? Là xuất thân cái nào đó viễn cổ gia tộc, vẫn là cái nào đó thánh nhân hậu nhân, cũng hoặc là thu hoạch được kỳ ngộ gì? Dạng này yêu nghiệt không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Đã đang tra, không qua nhân tộc tình báo hệ thống rất lợi hại nghiêm mật. Cái này phong đô thân phận mức độ bảo mật cực cao. Duy có nhân tộc lão tổ cấp bậc nhân vật mới có tư cách điều tra. Chúng ta tạm thời vẫn vô pháp biết được hắn theo hầu. Bất quá có một ít tình báo nhân viên suy đoán. Cái này phong đều có thể là trước kia huyên náo xôn xao tuyệt thế yêu nghiệt hạ bình. Khả năng này có bao nhiêu? Tối thiểu đều có 7 thành trở lên. Đương nhiên cũng không bảo đảm hoàn toàn đúng. Khả năng thật sự là một người khác hoàn toàn. Dù sao nhân tộc yêu nghiệt thật sự là quá nhiều. Trước đó trộm đi chúng ta Thái Cổ Thiên Long Phù Vũ Vô Địch cũng là ví dụ. Lại là nhân tộc tạp chủng, những nhân loại này đến cùng muốn cho chúng ta yêu tộc mang đến nhiều đại phiền toái. Thật sự là đáng hận, những yêu tộc này lão tổ nghị luận ầm ĩ, sắc mặt nghiêm túc, đáng chết nhân tộc, bọn họ làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thiên tài. Hơn nữa còn là tầng tầng lớp lớp, bọn họ cho chúng ta nhân tộc mang đến uy hiếp thật sự là càng lúc càng lớn. Nếu như không phải có Thâm Uyên yêu ma cái này chư thiên vạn tộc cự đại uy hiếp ở bên cạnh, chúng ta yêu tộc đã sớm cùng nhân tộc khai chiến, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ trưởng thành đến loại tình trạng này. Đây thật là nuôi hổ gây họa a. Có yêu tộc lão tổ cắn răng, sát khí đằng đằng, nói nhiều như vậy đã vô dụng, nhân tộc hiện tại đại thế đã thành, đuôi to khó vẫy. Mơ hồ có chư thiên vạn tộc đứng đầu dấu hiệu. Vạn tộc đứng đầu, dạng này vương quan nhân tộc mang được tốt hay sao hả? Liền không sợ bị đè chết. Khặc khặc, dạng này hư danh nhượng cho nhân tộc cũng tốt. Một khi Thâm Uyên yêu ma xâm lấn vũ trụ, thân thể làm thủ lĩnh vậy có phải hay không hẳn là đón đầu thống kích? Cái thứ nhất bên trên, trở thành liên quân chủ lực, nói không sai, đại nạn vào đầu, có đôi khi vương quan không phải chuyện gì tốt, làm chủ lực phản mà bị chết nhanh nhất, tổn thất nặng nề, đoán chừng đi qua cùng Thâm Uyên yêu ma nhất chiến, nhân tộc thế lực sẽ bị trọng thương, như vậy suy sụp xuống, khi đó liền tốt chơi, cái vũ trụ này không có trường thịnh bất suy chủng tộc. Lúc trước Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc các loại chủng tộc cũng là thống ngự vũ trụ đỉnh phong chủng tộc. Nhưng là bây giờ còn không phải trốn đi, không còn dám tranh bá. Vậy liền ẩn nhẫn nhân tộc một đoạn thời gian, chờ kết thúc cùng Thâm Uyên yêu ma chiến tranh. Khi đó liền có nhân tộc đẹp mắt thời điểm, đông đảo yêu tộc lão tổ sát khí đằng đằng. Chỗ sâu trong con người lóe ra âm hiểm quang mang, khiến cho người không rét mà run. Thâm Uyên thế giới, một số Thâm Uyên cự bá giờ phút này tụ tập cùng một chỗ. Từng tôn khủng bố ma đầu lâm lập trong đó, ngồi tại vương tọa phía trên, tựa hồ cũng là thống soái Thâm Uyên thế giới các vị các thủ lĩnh. Thân thể bên trên tán phát ra ngập trời ma khí, đạt được Thâm Uyên chiếu cố. Gần nhất nhân tộc cùng yêu tộc tựa hồ phát sinh chiến tranh. Giữa song phương không chết thiếu thánh nhân, có Thâm Uyên yêu ma tin tức linh thông, biết được hem thành chuyện phát sinh, ngu xuẩn nhân tộc cùng yêu tộc, biết rất rõ ràng chúng ta Thâm Uyên xâm lấn sắp đến. Thế mà còn tại đấu tranh nội bộ, đây chính là chư thiên vạn tộc nhân tính, bọn họ lẫn nhau ở giữa cừu hận. Nói không chừng so cùng chúng ta Thâm Uyên yêu ma vẫn cao. Khặc khặc, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Bọn họ chiến đấu càng hung ác lại càng tốt. Tốt nhất cũng là song phương ăn thua đủ. Đồng quy vu tận, dạng này liền tỉnh chúng ta không ít khí lực. Trên thế giới nơi nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt? Bất quá đối với chúng ta mà nói, bọn họ tự nhiên là tử thánh càng nhiều người càng tốt. Nhưng là cũng không thể xem thường những cái này chủng tộc tiềm lực. Thường thường tại chiến tranh thời khắc, từng cái thiên tài đều sẽ từ đó nhanh chóng quật khởi. Lúc trước nhân tộc Tiêu Dao lão tổ, không không lão tổ bọn người cũng là từ chiến tranh ở trong nhanh chóng quật khởi. Cho nên chúng ta nhất định phải cảnh giác chư thiên vạn tộc thiên tài. Tuyệt đối không thể cho bọn họ trưởng thành thời cơ. Yên tâm đi, hấp thụ lần trước chiến tranh giáo huấn. Lần này chúng ta đã khởi động liệp sát thời cơ, chuyên môn liệp sát từng cái chủng tộc thiên tài. Phàm là có chút danh khí đều sẽ leo lên chúng ta liệp sát bảng danh sách ở trong. Gần nhất huyên, náo xôn xao nhân tộc Vũ Vô Địch. Còn có này Phong Đô Thánh Nhân cũng chúng ta sổ đen bên trong. Rất nhanh các người liền sẽ nghe đến mấy cái này nhân tộc thiên tài vẫn lạc tin tức. Rất nhiều, Thâm Uyên yêu ma nghị luận ầm ĩ, thi hành cực kỳ âm hiểm kế hoạch. Chúng nó lấy toàn bộ vũ trụ làm bàn cờ, bắt đầu từng bước một lạc tử, khởi động đại lượng kế hoạch, trừ nhân tộc cùng yêu tộc các loại đỉnh phong chủng tộc bên ngoài. Còn có Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc các loại cường đại chủng tộc, đừng xem thường những cái này đã từng vũ trụ bá chủ. Có Thâm Uyên yêu ma trầm giọng nói, mặc dù bây giờ chúng nó an phận ở một góc, từ không lộ diện, nhưng là ai biết chúng nó thời khắc mấu chốt sẽ làm ra thứ gì đến. Tại thái cổ thời đại cũng là mấy cái này chủng tộc sau lưng đánh lén, ám toán chúng ta Thâm Uyên yêu ma. Nếu không lời nói chúng ta làm sao lại bị bại đè xuống đồ. Dạng này cừu hận ta thế nhưng là một giây đều chưa quên. Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị một phần lễ vật cho mấy cái kia uất ức chủng tộc. Rất nhanh chúng nó liền hội biết đắc tội chúng ta Thâm Uyên khủng bố. Lần này tất nhiên sẽ để chúng nó tổn thất nặng nề, bất lực cùng chúng ta Thâm Uyên tranh phong. Những cái này Thâm Uyên cự bá ánh mắt lộ ra tùm.